Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 55, thứ 55 chương không phân biệt phải trái. Động thủ, Dạ Mỹ Nhân xoay người lại đối diện Chu Tam Tiếu. Thuần toái bất nhiễm chút nào bụi bặm con ngươi đen bình tĩnh nhìn Chu Tam Tiếu đạo. Người chết hẳn là trước bị hung dưới tay mê dược hậu. Mới bị lợi khí xuyên thấu gáy. Người chết mặc dù là ở gian phòng của mình bị phát hiện. Nhưng người chết từ thời gian cũng không phải là ở gian phòng, mà căn cứ Trương phủ hạ nhân khẩu. Cung, Trương gia thiếu gia hôm nay bình minh đến giờ tị tử vong. Cũng không có ra quá Trương phủ, mà hắn móng tay khâu lý lại lưu lại một chút ẩm ướt đất đỏ, rất hiển nhiên hắn chết đến quá hầm. Chỉ có hầm lý có ẩm ướt đất đỏ, không chỉ là một người. Mà là ba người móng tay khâu lý đâu có dấu hồng nê, Dạ Mỹ Nhân căn bản không có để ý tới Chu Tam. Tiếu bất mãn thần sắc, bùm bùm nói một đống, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, Chu Tam Tiếu sau khi nghe xong, đáy mắt bị lây nhè nhẹ tức giận, nếu không phải nhìn này tiểu đầu ngốc có chút tác dụng phân thượng. Hắn hiện tại để nhân đưa hắn cấp bắt lại, đỡ phải hỏng rồi chuyện của hắn, kia thì thế nào? Chu Tam Tiếu nại tính khí tức giận nói, bên cạnh Mạc Khi, lại nghe ra Dạ Mỹ Nhân trong lời nói ý tứ, Lăng Hà huyện cũng không giàu có và đông đúc, tứ phương phố nội thành ngoài thành đều không có đất đỏ. Này đất đỏ tuy không tính hiếm có, nhưng là cả Lăng Hà huyện, chỉ có giàu có nhân gia lý trong hầm rượu hội dùng đất đỏ lót đường. Duy trì ẩm ướt, mà ba người chết móng tay khâu lý đâu còn có hông nê. Rất hiển nhiên, bọn họ trước khi chết đi qua Harmony lại Trương gia hạ nhân khẩu cung lại nói Trương công tử. Chưa bao giờ rời đi cửa phòng, mặc kệ đất này hầm là đâu một nhà, cũng có thể thuyết minh hung thủ cũng không phải là kia ba người từ ngoài đến. Chỉ là, Mạc Khi tựa là lòng có nghi hoặc, lên tiếng hỏi, tiểu già, đã ba người chết trước khi chết đô đi qua hầm, bọn họ quần áo hẳn là sẽ có dấu vết mới đối. Thế nhưng ta xem qua thi thể, bọn họ quần áo rất sạch sẽ, quần áo cũng không phải là bọn họ trước khi chết xuyên. Xác nhận sau khi chết bị người cố ý đổi quá, Dạ Mỹ Nhân thanh âm bình tĩnh cởi ra Mạc Khi nghi ngờ. Trong lòng, cũng làm cho Tô Mộc Quân khóe môi câu ra một mặt như cười như không độ cung. Lập tức, Tô Mộc Quân nhìn về phía Chu Tam Tiếu, nếu là như vậy, hắn còn muốn hạ lệnh bắt người. Nàng không để ý thay Tề Tương Quốc diệt trừ một không phân biệt phải trái. Thu nhận hối lộ chuột thì, Chu Tam Tiếu gấp như vậy tìm người định tội, trong đó tất nhiên có chút âm u giao dịch, Chu Tam Tiếu trầm mặc lại, đáy mắt lại không đoạn lóe ra một chút kỳ dị màu sắc. Hắn nghĩ đến sáng nay thu được Trương phu nhân làm cho người ta đưa tới bạc. 500 lượng bạc tử. Hắn một năm cũng mới 45 hai bổng lộc, đây chính là tương đương với hắn ít nhất 10 năm bổng lộc. Nghĩ tới đây, Chu Tam Tiếu đáy mắt xẹt qua một mặt tham lam, kỳ thực hung thủ với ai có quan hệ, ở bắt được này ngân lượng thời gian, hắn liền đoán được, hiện ở đây đô là người một nhà, kia tam người thiếu niên lại là nơi khác tới, dù cho oan uổng bọn họ cũng không thể thế nào. Nhân cũng không thể cùng bạc không qua được, ý nghĩ rơi định, Chu Tam Tiếu nghiêm túc chiều Dạ Mỹ Nhân phất tay một cái đảo. Tiểu đầu ngốc, này không chuyện của ngươi, Mạc Khi, làm cho người ta dẫn hắn xuống, lộng điểm mức quả cho hắn ăn, Mạc Khi lập tức túc khởi chân mày. Hiển nhiên đoán được Chu Tam Tiếu tính toán, thấp giọng nói, đại nhân, Chu Tam Tiếu âm thầm chừng Mạc Khi liếc mắt một cái. Còn không mau đi, người này tổng bộ không muốn làm, uy hiếp ngữ thoáng chốc nhượng Mạc Khi dự muốn khuyên bảo thanh âm cắm ở cổ mắt. Da mặt banh chăm chú, ẩn ẩn có gân xanh nhảy lên, nghĩ đến trong nhà mình cần hắn dưỡng cả nhà già trẻ lớn bé. Cúi khuất phục cường quyền, cúi đầu, chiều đối diện nha dịch vẫy tay đào, mang tiểu dạ đi ăn mức quả, mà Dạ Mỹ Nhân sớm đang nghe đến Chu Tam Tiếu nói đến mức quả ba chữ. Thời gian, nguyên bản yên ổn con ngươi lập tức thoáng hiện một mặt hài đồng bàn tia sáng. Nguyên bản nghiêm túc tuấn ngạn, cũng chán thả ra một mạt vui sướng ngây thơ chất phác tiểu ý. Hảo Úc, tiểu dạ muốn ăn mứt quả. Tiểu dạ muốn ăn mứt quả, dạ mỹ nhân một bên nhảy lên một bên kích động vỗ tay. Đứa bé kia tử khí bộ dáng cùng trước chuyên chú nghiêm túc bộ dáng. Quả thực phán như hai người, thấy Tô Mộc Quân, Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh ba người thần sắc khác nhau khởi đến. Tô Mộc Quân đến từ hiện đại, mặc dù nàng chỗ hiện đại là trải qua mặt thế hậu tân thế giới. Nhưng khoa học chỉ hội càng phát đạt, rất nhiều thứ cũng chỉ hội càng sinh động. Trước kia hiện đại tư liệu mặc dù trải qua mặt thế hủy diệt, tiêu hủy một ít, đãn tịnh không ảnh hưởng hậu thế chi người hiểu vốn có gì đó. Tinh thần phân liệt này một loại chứng bệnh, nàng mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc qua, bất quá ở trong sách đã từng gặp, cũng nghe đệ đệ Khuynh Hoàng đã nói một ít, dạ mỹ nhân chứng bệnh mặc dù cùng tinh thần phân liệt tương tự, lại cũng không hoàn toàn đúng bệnh này trạng, còn cái khác. Chỉ có chờ nàng càng sâu một bước hiểu biết hậu mới có thể xác nhận. Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi chỗ sâu. Tiềm tàng kia điểm u lam lại lóe ra một chút kỳ dị sâu u ám quang. Theo xuất hiện ở đây đến bây giờ, rốt cuộc con mắt nhìn dạ mỹ nhân liếc mắt một cái. Nhưng mặc dù như thế, Tần Lan Tuyết kia cực kỳ trong suốt mỹ lệ con ngươi. Như cũ không có ảnh ngược tiến chút nào hình ảnh, kỳ quỷ đến cực điểm mân ni quả nhiên thú vị, A Quân rõ ràng liền là hướng về phía thứ này tới. Rốt cuộc muốn không muốn giết chết hắn đâu, nếu như giết chết, A Quân không có đồ chơi có thể hay không mất hứng. Nhưng nếu như bất giết chết, chính hắn liền mất hứng. Tần Lan Tuyết tâm tư bách chuyển, trong suốt con ngươi xa hoa lóe ra, trong suốt đến cực điểm. Làm cho người ta chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, nửa ngày, trong lòng làm quyết định, một đồ chơi mà thôi, mất thì mất, cùng lắm thì hắn một lần nữa cho A Quân tìm một được rồi. Tề Thiên Anh tự nhiên không biết nhà mình, chủ tử tâm lý hoạt động, chỉ là nhìn trước sau khác hẳn như hai người dạ mỹ nhân. Lãnh tà đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú, quả nhiên là cái hội phá án đầu ngốc. Mà khi dặn bảo hoàn hậu, đáy mắt đầy áy náy, lại không dám nhìn tới Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh, lập tức liền nghe đến Chu Tam Tiếu hét lớn lên tiếng. Người tới, lập tức cấp bản đại nhân đem này ba hung thủ giết người bắt lại. Tô Mộc Quân khóe môi tàn nụ cười giả tạo ý không giảm. U vọng trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, cười lạnh nói. Xem ra ngươi là đòi tiền không muốn sống nữa, Chu Tam Tiếu vừa nghe. Mâu quang chợt lóe, hét lớn lên tiếng, dũng cảm, cũng dám uy hiếp mệnh quan triều đình. Ngươi này hung thủ giết người đừng nói bậy. Các ngươi còn không cho ta đem nhân bắt lại. Chu Tam Tiếu nói, liền đối xung quanh vây quanh mà đến nha dịch ra lệnh. Theo Chu Tam Tiếu mệnh lệnh rơi xuống. Vây quanh ở bốn phía nha dịch cầm trong tay dao dài. Nhao nhao hướng phía Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết, Tề Thiên Anh ba người bọc đánh mà đến. Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý bị lây một mặt tàn khốc. Đang muốn động thủ, Tần Lan Tuyết cũng đã trước nàng một bước có động tác. Chỉ thấy Tần Lan Tuyết quanh thân đột nhiên bốc lên tầng tầng âm hàn dày đặc hắc vụ. Toàn bộ sân trong nháy mắt phát ra trận trận làm người ta ra đầu tê dại thưa thớt sơ sơ chi. Amani lập tức liền thấy bốn phía không hiểu xuất hiện vô số đen kịt độc vật. Hoặc đại hoặc tiểu, có thể kêu lên tên, không thể gọi nổi danh tự. Tất cả đều rất nhanh dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía bốn phía nha dịch bò đi. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn quá mức. Chớ nói chi là thành trăm độc vật rốt cuộc là từ đâu xử mà đến. Để lời nói với người xa lạ động thủ, lại muốn dọa hoại tiểu chậu hữu. Ha ha tương đương,